Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, kế hoạch triển khai. Màu cam chakra bao vây lấy Fugaku thân thể, lập tức ngưng kết ra to lớn khung xương, lộ ra dữ tợn kinh khủng. Đây là Susanoo, rốt cục vẫn là dùng đến sao? Trong lòng hơi động, thiên đình rơi xuống đất, kinh khủng lưỡi đao cắt nát đại địa, lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, mà Fugaku Susanoo cũng biến thành rời ra phá toái, lực tàn phá kinh khủng. Bằng vào Fugaku kia hình thái thứ nhất Susanoo, căn bản là không thể nào ngăn cản. Phốc, một ngụm máu tươi từ Fugaku trong miệng phun ra, quỳ một chân trên đất, cả cá nhân đều trở nên uể oải không ít, hai mắt máu tươi chảy ròng. Nguyên bản quỷ dị Mangekyo đồ án cũng lần nữa biến mất. Tộc trưởng, ta không sao. Fugaku cường tự chống đỡ đứng lên, nhìn về phía Kakashi, ánh mắt mang có mấy phần kiêng kỵ. Xa xa mặt nạ nam càng là kinh ngạc không thôi. Susanoo làm Mangekyo Sharingan sát chiêu mạnh nhất, thế mà bị Kakashi đơn giản như vậy liền đánh nát. Dù chỉ là Susanoo hình thái thứ nhất, loại kia lực phòng ngự cũng là 10 phần khả quan. Kakashi, người đến cùng đạt tới một bước nào? Mặt nạ nam tay phải có chút siết chặt, nhưng là lập tức lại buông lỏng ra. Fugaku tộc trưởng, thắng bại đã phân, còn muốn tiếp tục không? Kakashi thanh âm không lớn, nhưng là người ở chỗ này lại đều nghe được rõ ràng. Bại, triệt triệt để địa bại. Uchiha toàn tộc người, thế mà đánh bất quá một cái Hatake Kakashi. Cái này đối với bọn hắn tới nói, là một cái đả kích cực lớn. Kakashi đều đánh không thắng, bọn hắn có tư cách gì đi chính biến? Nguyên bản tăng cao lòng tin, tại thời khắc này hóa thành hư không. Lúc này bọn hắn đều biết, chính biến, đó là một con đường chết. Konoha không cần đừng thủ đoạn, chỉ cần Kakashi một người đã đủ. Fugaku cười khổ hai tiếng, mặc dù hắn nguyên vốn cũng không xem trọng chính biến, nhưng là không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này để Uchiha nhất tộc nhận thức đến cái này một điểm. Không thể không nói, đây là một cái to lớn châm chọc. Tràng diện trong lúc nhất thời an tĩnh có chút quỷ dị. Uchiha chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Xem lửa đợi đã không sai biệt lắm, Kakashi nói ra, hiện tại Fugaku tộc trưởng có thể cân nhắc đề nghị của ta đi. Hoặc là nói, Fugaku tộc trưởng muốn lại làm qua một trận. Kakashi vừa mới dứt lời, một cỗ khí thế cường đại thấu thể mà ra, màu đỏ nhãn ảnh hiển hiện, tiên nhân hình thức, kinh khủng tuyệt luân. Uchiha đám người có chút tuyệt vọng, lại là tiên nhân hình thức, vừa mới đây còn không phải là hắn toàn bộ thực lực. Fugaku trong lòng run lên, biết Uchiha nhất tộc đối mặt dạng này Kakashi, căn bản không có phần thắng. Tiên nhân chi lực, đời thứ nhất Hokage liền là bằng vào mộc độn cùng tiên thuật mới có thể chống lại Uchiha Madara, vĩnh hằng Mangekyo. Bây giờ Kakashi mặc dù không có mộc độn, nhưng là vừa vặn hiện ra thực lực đã để Fugaku kiêng kỵ. Lúc này lại thêm tiên nhân hình thức, thắng bại đã không cần nói thêm cái gì. Kakashi, nếu như ngươi có thể làm được như lời ngươi nói, ta sẽ dẫn lĩnh tộc nhân từ bỏ chính biến quyết định. Fugaku lời này vừa nói ra, Uchiha tộc nhân cũng không có nửa cái phản đối. Đối mặt kia thực lực khủng bố, bọn hắn không ngốc, cũng không muốn đi chịu chết. Yên tâm, trước đó ta đã cùng đệ tam đại nhân đã nói. Ta trước đó nói qua những cái kia, đều sẽ thực hiện. Fugaku nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, giống như có lẽ đã tìm được biện pháp giải quyết tốt nhất. Kakashi nhướng mày, tay phải vung lên, mấy chục cây lôi đình ngưng tụ mà ra ngàn bản bắn ra. Thiên điểu thiên bản, chỉ gặp thiên điểu thiên bản bay về phía nơi xa, mà nơi đó, đứng đấy hai cá nhân. Vừa mới Kakashi vừa mở tiên nhân hình thức, mặt nạ nam âm thầm gọi hỏng bét, từ tuyệt trong miệng, mặt nạ nam biết. Kakashi tiên nhân hình thức sẽ cực đại tăng cường cảm giác. Cho nên, Kakashi chỉ cần vừa mở tiên nhân hình thức, Hắn cùng Itachi căn bản là không chỗ che thân. Ai? Kakashi quát khẽ một tiếng. Thiên điểu thiên bản đã bay ra ngoài. Itachi quyết định thật nhanh. Rút ra trường đao. Tướng ngàn bản toàn bộ quét xuống. Itachi. Fugaku kinh ngạc vô cùng. Nhìn về phía Itachi, người bên cạnh càng là kinh ngạc. Uchiha Itachi, ngươi tại nơi này làm cái gì? Còn có, ngươi người bên cạnh là ai? Ta không nhớ rõ Konoha có nhân vật như vậy. Kakashi thanh âm trầm thấp. Nhìn về phía Itachi cùng mặt nạ nam, ánh mắt có chút hàn ý. Phụng Danzo đại nhân chi mệnh. Uchiha nhất tộc ý đồ làm phản. Toàn bộ chém giết. Cái gì? Itachi, ngươi thế mà làm phản nhất tộc. Uchiha trưởng lão tức giận không thôi. Chỉ vào Itachi mắng. Itachi bất vi sở động. Lạnh lùng nhìn xem đám người. Uchiha Itachi, bên cạnh ngươi người kia đến cùng là ai? Căn đồng dạng không có người này. Hẳn là ngươi cấu kết ngoại địch sao? Kakashi thanh âm lạnh hơn. Giống như sông băng bên trong vạn trượng hàn băng. Quỷ dị mặt nạ, phiêu giật tóc dài. Còn có kỳ ánh mắt lộ ra ý vị không rõ Sharingan. Ồ, xem ra ngươi đối với ta rất tốt kỳ a. Hatake Kakashi, mặt nạ nam nghiền ngẫm nói. Ngữ khí không nói ra được trào phúng. Đã bị phát hiện, kia liền không có tránh né ý nghĩa. Itachi, Kakashi giao cho ta. Những người khác ngươi giải quyết đi. Itachi nhẹ gật đầu. Không nói nhảm. Vọt thẳng đến Uchiha tộc nhân bên trong. Itachi, người dám. Itachi tốc độ rất nhanh. Giơ tay chém xuống. Đã ngã xuống một người. Ngu muội nhất tộc. Các ngươi thời gian cuối cùng đã đến. Itachi, người đang làm cái gì? Lúc này, Fugaku lao đến. Giữ lấy khí thế hung hăng Itachi. Phụ thân, dừng ở đây rồi. Bốn mắt nhìn nhau. Fugaku trong lòng hơi kinh hãi. Itachi, người thật quyết định sao? Itachi không có nói chuyện. Trả lời Fugaku, chỉ có kia huyết hồng Sharingan. Một bên khác, Kakashi cùng mặt nạ nam đứng đối mặt nhau. Hatake Kakashi, thật sự là không nghĩ tới. Người trưởng thành địa nhanh như vậy. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Người biết ta. Đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh Hatake Kakashi. Nhẫn giới bên trong ai không biết. Kakashi cau mày, thấp giọng nói. Người đến Konoha mục đích là cái gì? Mục đích sao? Nếu như ta nói là nhất thời hưng khởi đâu? Thật sự là một cái thú vị đáp án. Hy vọng ngươi đợi chút nữa đang tra hỏi thất thời điểm. Cũng có thể cứng như vậy khí. Ha ha, ngươi rất tự tin. Năm đó tứ đại Hokage cũng không có ngươi như vậy tự tin. Người đến cùng là ai? Ta, bất quá là một cái quên lãng người trong quá khứ. Hừ, giả thần giả quỷ, thuấn bộ vừa mở, Kakashi thiên đình vung đi, bổ về phía mặt nạ nam. Vô dụng, chỉ gặp thiên đình không trở ngại chút nào địa xuyên qua mặt nạ nam. Giống như là không khí, Kakashi có chút kinh ngạc, lập tức mặt nạ nam một cước đá tới. Hai tay đón đỡ, Kakashi một nhảy ra. Rơi vào nơi xa, không gian nhẫn thuật, rất nhạy cảm, thật giống như năm đó tứ đại Hokage đồng dạng. Mặt nạ nam còn muốn nói tiếp cái gì? Bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, xem ra hôm nay không thể cùng các ngươi chơi nhiều. Như vậy, lần sau gặp lại, mặt nạ nam biến mất tại Kakashi trước mặt, lập tức lần nữa ra hiện tại Itachi bên cạnh. Itachi, đi thôi, đợi tiếp nữa không có ý nghĩa. Itachi im lặng gật đầu. Mặt nạ nam nắm lấy Itachi. Một trận không gian ba động. Hai người liền biến mất ở nguyên địa. Kakashi thấy thế. Khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.